Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, công đạt tốt diễm phúc. Đồng Dực trên mặt rốt cục có nụ cười. Chúng ta rốt cục cùng Tư Đồ đại nhân câu kết, buổi tối liền có thể đến hắn phủ bên trong, như vậy coi như cổ phủ thiếu niên hư muốn lùng bắt Lâm muội cũng là làm không công dụng mà thôi. Bàng Đức hỏi, cái này Vương Tư Đồ có thể tin được không? Làm cho chúng ta tiếp cận Hoàng thượng hoặc Thái sư. Đương nhiên, Đồng Hủ hiển lộ ra tôn kính. Vẻ mặt, Vương Tư Đồ chịu nhục nhiều năm như vậy, chính là đang đợi Mạnh Khởi dạng này cao thủ. Đồng mưu đại sự a. Đem trường kiếm trong tay sắn mấy cái đóa kiếm quang. Mã Siêu trong lời nói tràn đầy tự phụ. Trong thành Trường An nhân vật, trừ Lữ Phụng Tiên, những người còn lại đều không ở Siêu trong mắt. Coi như hắn Lữ Phụng Tiên xếp hạng binh khí phổ số 1, có Ngạn Minh, hắn cũng chỉ có thể là bại tướng dưới tay. Hào khí phách, Đồng Dực được Mã Siêu hào khí cảm hóa, tâm tình cũng rõ ràng kích động lên. Chúng ta cùng Vương Ti chờ hợp tác, một lòng giết chết Đồng Tặc, cái này Trường An quyền lực liền hạ xuống đến Mạnh Khởi trong tay. Loạn thế quan trọng nhất không phải là quan lớn, mà là nhiều lính, chỉ cần thu hết Ti Đãi Châu binh lính, đặc biệt là Tây Lương quân đoàn Phi Hùng quân, Mạnh Khởi ở kinh sư diện tích lợi, đem rất có khả năng a. Đồng Lâm nghe đến đó, một đôi đẹp mục đích lưu luyến ở Mã Siêu trên thân, cũng không tiếp tục từng ly khai nửa phần. Mã Siêu loại người hài lòng cực kỳ, mà Lưu Biện thì lại có chút buồn bực. Mã Siêu cùng Diêm Hành thân thủ tuy nhiên cao siêu, nhưng trí lực đều không ra sao. Thêm vào Bàng Đức con này mãnh hổ, không biết bọn họ phải ở Trường An hất lên ra sao sóng gió. Chính mình còn phải nghĩ ra kế sách ứng đối mới được. Giáo trường, không ổn a. Trần Nghiêu thu lên vui cười vẻ mặt, có vẻ trở nên nặng nề. Ra tay kiếm pháp, hồng y ngân thương, cái này Tây Lương Song Kiệt cũng không phải dễ dàng đối phó người. Mấu chốt là bọn họ nhìn chăm chăm chủ công, lại nghĩ đi trên đường phố bắt mỹ nhân, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lịch Sử Vĩ nghe Trần Nghiêu nói xong, lập tức cũng nối liền miệng. Nếu như không ra đường tìm mỹ nhân, khi này cái thiếu niên hư còn có cái gì lạc thú đây? Hai người thấy giáo trường cũng không trả lời. Định thần nhìn lại, đã thấy Lưu Biện đã cùng Bạch Y Tiên Nữ ở bên trong khu nhà nhỏ tán cất bước đến. Trong miệng còn ngâm ra một bài thơ tới. Tháng ngày tìm phương tứ thủy tân, vô biên quang cảnh nhất thời mới. Chân Nghiêu bính bính Lịch Sử Vĩ. Tử Yêu, đi rồi, giáo trường đưa ám hiệu, tìm phương, ngại chúng ta ở đây vướng bận đây. Lưu Biện xác thực không nghĩ hai vị học sinh ở đây quấy rối. Tình thú, trong đầu hắn làm sao cũng muốn không dạy hán mạt thời đại. Còn có kiếm pháp như vậy xuất chúng nữ nhân, A Vụ, Cổ Liễn, A Vụ hào phóng theo Lưu Biện trở lại cổ phủ. Lưu Biện cho rằng đây là nữ hiệp không câu nệ tiểu tiết biểu hiện. Bất quá rất nhanh khiến hắn biết chính mình sai. Hai người không thể trò chuyện vài câu, A Vụ liền chuyển hướng đề tài chính. Chăm chú chuẩn bị đường thi tam bách thủ cũng không có phát huy được tác dụng. Cổ công tử, A Vụ có một chuyện muốn nhờ. Tích thủy tri ân, đường dũng tuyền tương báo. Ân cứu mạng tự nhiên là trời cao khó so với. Vì vậy Lưu Biện không chậm trễ chút nào nói. Cái này Trường An thành, liền không có có bản thiếu gia không làm được sự tình. Mỹ nhân mau nói đi. Ta tên A Vụ. Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là đổi giọng. A Vụ cô nương, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có bản thiếu gia không làm được sự tình. Vậy đa tạ công tử. A Vụ dịu dàng quỳ gối, thái độ nghiêm túc dị thường, xem ra không phải là chuyện tốt đẹp gì, đáng ra nữ hiệp như thế đại phí hoảng hốt. Lưu Biện vuốt mũi nghĩ đến, nàng cứu mình, chỉ sợ cũng không là bởi vì chính mình nhan giá trị, mà là đem chính mình xem là công cụ. Nữ nhân này không đơn giản, A Vũ có một vị hôn phu, hiện tại trong kinh trong đại lao, hy vọng công tử giải cứu thì lại cái, một câu vị hôn phu, đánh gãy Lưu Biện sở hữu mơ màng. Bất quá nghe được hắn vị hôn phu cấm nhưng mà ở trong lao, Lưu Biện đến hứng thú, nữ hiệp thân thủ cao tuyệt, đi tới như gió, trong lao ngục tốt làm sao có thể ngăn cản được ngươi sao? Lưu Biện hiếu kỳ hỏi, A Vũ hơi có chút mặt đỏ, ta vị hôn phu kia là một người đọc sách, nếu như ta cầm kiếm đem hắn cứu ra, đối với hắn thanh danh bất hảo, cho nên mới công tử làm viện thủ. Lưu Biện gật gù, việc rất nhỏ, bản thiếu gia phất tay một cái liền có thể đem người phóng xuất. Bất quá là dễ như ăn cháo, mỹ nhân ngươi không cần cảm tạ ta. Ta tên A Vũ, nhìn biểu hiện chăm chú nữ hiệp. Lưu Biện thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, mọi việc chỉ sợ chăm chú. A Vũ ngươi nói đi, phải cứu người nào? A Vũ nhìn Lưu Biện cái kia ngông cuồng dáng dấp, cắn cắn miệng môi, nhẹ nhàng phun ra ba chữ tới. Tuân công đạt, Lưu Biện chén trà trong tay không có lấy vững vàng, một hồi rơi trên mặt đất. Phát sinh một tiếng vang lớn, A Vũ còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lưu Biện cười hì hì hai tay một cái ôm hết, hướng về chính mình vòng eo ôm chầm tới. Đẹp, A Vũ, ngươi phải làm sao cảm tạ bản thiếu gia đây? A Vũ cái nào cho như vậy kẻ xấu xa thực hiện được? Eo nhỏ nhắn uốn một cái, liền để Lưu Biện dốc sức một cái khoảng không, trong lòng mặc dù buồn bực, trên mặt nhưng hiện ra một nụ cười, như có thể cứu ra vị hôn phu ta. A Vũ nhất định biết cảm tạ ngươi. Giữ lời nói, Lưu Biện trên mặt cười nở hoa, trong miệng nước miếng đều sắp nhỏ xuống tới. Người này, dài cũng không tệ lắm, làm sao như vậy sắc gấp đây? A Vũ đây chính là hiểu nhầm Lưu Biện. Nước miếng cũng không phải vì nàng Lưu, mà là vì là Tuân Du. Trải qua A Vũ nhắc nhở, Lưu Biện muốn lên đoạn lịch sử này. Tuân Du cùng Nghị Lang Hà Ngung, Việt Kỵ giáo úy Ngũ Quỳnh mưu đồ bí mật ám sát Đổng Trác. Sự tình chưa thành liền bị người phát giác. Đổng Trác chém Ngũ Quỳnh, thu Hà Ngung, Tuân Du bỏ tù. Đối với cái này hai tên thế gia tử đệ còn xem như nể mặt. Đây chính là tiện nghi chính mình. Tuân Úc trước ném Tào Tháo. Tuân Diễn, Tuân Kham tuy nhiên bị chính mình nắm lấy, nhưng gần đoạn thời gian phòng trừng cũng không có thể cho mình sử dụng. Nếu nhận lấy Tuân Du, như vậy cùng Dĩnh Xuyên Tuân gia coi như là có một phần giao tình. Nghĩ tới đây, Lưu Biện nhìn về phía A Vũ con mắt cùng với bình thường rất khác nhau. Nguyên lai nữ tử này chính là Hán Mạt có tiếng phiêu hương kiếm nữ. Gọi A Vũ, trên sử sách ghi chép không đầy đủ. Năm đó chính mình còn đã từng chuyên môn nghiên cứu qua vị này nữ nhân. Không nghĩ liền đứng ở trước mặt mình. A Vũ thấy Lưu Biện xem chính mình ánh mắt càng ngày càng không bình thường. Một lòng muốn đi, mà Lưu Biện nhưng suy nghĩ nhiều hiểu biết một hồi Tuân Công Đạt tình huống. Một lòng muốn lưu, hai người suýt chút nữa lại lôi kéo lên. Nhìn vụ bay lên không trung mà lên, chạy mất dép, Lưu Biện lúc này mới bôi ra vẻ tươi cười. Chính mình hôm nay lần này làm như, đem nữ hiệp này cũng dọa cho phát sợ. Tuân Công Đạt, tốt diễm phúc a. Lưu Biện nhớ tới trong lịch sử Tuân Du ở Trường An không có vượt ngục, cũng không ai cứu giúp, mà là đợi được Đổng Trác bị giết mà có thể miễn tội, vứt bỏ quan viên trở lại, lại bị quan phủ trinh triệu, khảo thí ghi tên ưu đẳng, lên chức làm nhâm thành hỗ trợ, mặt sau yêu cầu đảm nhiệm thục quận thái thủ, bởi vì đường không thông, ở lại ở Kinh Châu. Tào A-man dùng thiên tử để sai khiến chư hầu định đô Hứa Xương, chuyên môn cho Tuân Du viết một phong thư dài, nói sự tình, bày đạo lý, Rốt cục Trình Triệu Tuân Du vì là nhữ nam thái thú, vào vị là thượng thư. Nghĩ tới đây, Lưu Biện đâm nhau giết chính mình cô gái kia cùng Mã Đại tràn ngập cảm kích. Không phải là bọn họ, chính mình từ lâu quên ở trong thành Trường An, còn cuộn lại như vậy một vị tuyệt thế cao thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.